Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 170, quá khứ ký ức, diễn kịch, nghe được Sở Giao nói, Quân vô tình thấp thấp lặp lại này hai chữ, ngay sau đó nhàn nhạt cười, nguyên lai, ngươi đều nhìn ra được tới, quả nhiên này 400 năm. Ngươi tại địa phủ học rất nhiều đồ vật còn hảo đi. Sư phụ ta cũng là cái không đáng tin cậy. Sở Giao hướng về phía Quân vô tình bĩu môi. Kỳ thật, từ ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta xuất hiện, ta liền biết, ngươi tìm ta tuyệt đối không phải vì cái gì tái tục tiền duyên đi. Kia nhưng không nhất định nghe được Sở Giao nói. Quân vô tình đột nhiên hướng về phía nàng quỷ dị cười. 400 năm trước ta không yêu ngươi. Không đại biểu, ta hiện tại sẽ không yêu ngươi. Kia thật quá xảo, nghe được quân vô tình nói. Sở Giao nhướng mày mỉm cười. Liền tính 400 năm trước ta thật sự ái ngươi. Cũng không đại biểu, hiện tại ta còn sẽ ái ngươi, qua đi. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Sở Giao nghĩ không ra, nhưng là nàng biết chính mình quá khứ tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp sự tình. Từ những cái đó phân loạn nhỏ máu tươi cảnh trong mơ, từ một mảnh huyết sắc tam sinh thạch, theo sư phụ cùng Thôi Giác Ca ngôn ngữ thái độ, Sở Giao sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngươi thật sự trưởng thành, quân vô tình thở dài một tiếng. Hảo, không nói này đó mất hứng sự tình. Ngươi ăn cơm trước, ăn xong rồi, ta mang ngươi về nhà, về nhà. Nghe được quân vô tình nói, Sở Giao lại hơi hơi lắc lắc đầu. Nếu ngươi không nói cho ta ngươi biết đến hết thảy, như vậy, ta sẽ không cùng ngươi trở về gần nhất mấy ngày nay. Sở Giao vẫn luôn ngốc tại quân vô tình bên người, bất quá là vì tưởng từ hắn nơi đó bộ lấy càng nhiều quá khứ. Nếu quân vô tình vẫn luôn vòng quanh, như vậy nàng cũng không cần thiết lại cùng hắn chơi đi xuống. Nếu ngươi như vậy muốn biết, ta hiện tại liền nói cho ngươi, nghe được Sở Giao nói. Quân vô tình đột nhiên nhìn Sở Giao hai mắt. Hắn cặp kia màu xám bạc con ngươi ở không ngừng biến hóa, dường như một cái lốc xoáy giống nhau, làm người không tự chủ được lâm vào đi vào, mà Sở Giao trước mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ. Một cái quen thuộc cung điện xuất hiện ở nàng trước mặt, là cái kia cung điện, nàng trong mộng nhìn thấy cái kia kim bích huy hoàng cung điện. Lúc này trong cung điện ca vũ thăng bình, Sở Giao lại thấy được một cái quen thuộc bóng dáng ở nhẹ nhàng khởi vũ. Lúc này đây, Sở Giao xem rất rõ ràng, nàng thấy được trong cung điện ngồi một người khác, rõ ràng là một thân mạng bào quân vô tình. Này điệu nhảy giao nhi luyện 2 tháng, biểu ca, ngươi thích sao? Dễ nghe lại tiểu tâm cẩn thận thanh âm ở Sở Giao bên tai vang lên. Nàng bỗng nhiên xoay người, liền thấy được cái kia ăn mặc màu đỏ cung váy thiếu nữ. Kia thiếu nữ có được một trương cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Hai người duy nhất khác nhau ở chỗ, kia cổ đại thiếu nữ mắt phải bên có một viên nho nhỏ màu đỏ nốt chu sa, mà Sở Giao trên mặt cũng không có. Ta thực thích quân vô tình thanh âm thực nhẹ, thực đạm mạc, nhưng là nghe được hắn trả lời, kia váy đỏ thiếu nữ lại sắc mặt tưởng đỏ, vui mừng ra mặt, một người rũ xuống đôi mắt, thấp thấp tự nói, chỉ cần biểu ca thích, Giao Nhi cái gì đều nguyện ý làm mani, chỉ cần hắn thích liền hảo. Trong giây lát, Sở Giao trong đầu đau xót, trước mắt hết thảy đột nhiên hoảng hốt lên, thay thế chính là một mảnh huyết sắc, không bờ bến màu đỏ, cùng với khắc cốt minh tâm đau đớn. A, Sở Giao hét to một tiếng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Quân Vô Tình. Lúc này Quân Vô Tình cũng sắc mặt trắng bệch, khóe môi thậm chí có nhẹ nhẹ mà vết máu. Hắn bất đắc dĩ nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Ngươi phong ấn thật sự rất lợi hại, hoàn toàn áp chế ta pháp thuật. Hết chương.